Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, dư quý xuống núi. Giữa trưa, ánh nắng từ nóc sơn động lỗ hổng chiếu xạ xuống tới, rơi vào căn thúc che kín nếp nhăn trên mặt, chỉ thấy hắn ngồi ở cửa động hạ ghế gỗ phía trên, chăm chú nhăn lại lông mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì phi thường khó có thể lựa chọn vấn đề. Ở bên cạnh hắn vây ngồi Khê Thủy thôn thôn dân, mọi người cũng đều một mặt ngưng trọng bộ dáng. Kỳ thật chuyện này mà phải có Trầm Phong đến quyết định, nhưng hắn không ở, hơn nữa còn không biết lúc nào có thể trở về, cho nên chúng ta đành phải dựa theo hắn chạy trước đó lời nhắn nhủ biện pháp thương lượng trước lấy quyết định. Hồi lâu trầm mặc sau đó, căn thúc cuối cùng mở miệng, chỉ là tiếng nói lộ ra có chút khô khốc, cho nên nói ra cũng cảm giác giống như thiếu sinh cơ, tựa như là ta thật xin lỗi mọi người. Mọi người vừa mới an định lại, nhưng ta thực sự muốn đi nhìn một chút. Dư quý cúi đầu thống khổ nói ra. Bách thiện hiếu làm đầu, người có thể nghĩ như vậy cũng là tình lý. Bất quá, chuyện này trực tiếp quan hệ đến mọi người an toàn tánh mạng, cho nên phải cẩn thận xử lý. Nếu như tất cả mọi người phản đối, người cũng phải có thể lý giải. Căn thúc nhìn xem dư quý tiếp tục nói ra. Dư quý cúi đầu, ngột ngạt ân một tiếng. Vậy thì tốt, hiện tại mọi người cũng đều nói một chút bản thân ý nghĩ đi. Căn thúc nhìn quanh một cái chung quanh đám người mở miệng nói. Ta không có gì nói. Đến lúc đó ta bồi tiếp dư quý cùng đi. Dư quý cùng hữu tài thuộc về bạn thân. Hơn nữa hai người quan hệ rất tốt. Cho nên, huynh đệ có sự tình hữu tài lộ ra nghĩa bất dung từ. Căn thúc, ta cũng cùng dư quý cùng một chỗ a, lẫn nhau có thể có cái chiếu ứng. A trụ mở miệng nói ra. Không được, A trụ ngươi không thể đi, nơi này không thể rời bỏ ngươi. Hay là ta đi thôi, ta tốc độ nhanh, cho dù có chuyện gì cũng có thể kịp thời đào tẩu. Hỏa Đông xen vào phản đối nói. Ta cũng đi, ta không có bản lãnh gì, nhưng liều mạng thời điểm chí ít cũng có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Cầu Tử nói ra, dư quý, ta với ngươi mụ mụ cùng tỉ muội, ngươi đi ta cũng ủng hộ ngươi, nhưng vạn sự cẩn thận. Tam Bảo mụ mụ cũng phát biểu ý kiến. Hừ, hôm nay nhìn ngươi tiểu tử coi như hiếu thuận, nhìn thấy ngươi mụ mụ nhớ kỹ để cho nàng hảo hảo bảo trọng thân thể. Phượng Kiều cha cũng không. Cái gì ý kiến? Ân, ta biết, ta biết, tạ ơn đám người. Dư quý gặp tất cả mọi người duy trì hắn đi phi tiết trấn thăm viếng gửi ở tại nhà tỷ tỷ chữa bệnh mẫu thân, không khỏi nghẹn ngào. Lúc trước bởi vì Tiêu gia ép quá mau, cho nên hắn căn bản không có thời gian đi thông chi mẫu thân. Hiện tại cũng đã chưa phát giác ở giữa đi qua thời gian nửa năm. Còn không biết mẫu thân biết được tình huống sau đó sẽ gấp thành bộ dáng gì. Mặt khác, tuy nói tỷ phu đang tiết bay trấn cũng xem như một cái có chút danh tiếng hàng gia thương, nhưng đối mặt Tiêu gia cường thế, hắn bên kia không biết là có hay không sẽ phải chịu liên lụy. Một khi Tiêu gia giống như chó điên bốn phía cắn loạn, như vậy hắn bên kia thời gian khẳng định cũng sẽ không khá giả. Nhưng mà, ngay ở mọi người nhao nhao tán đồng thời điểm, một mực ở bên cạnh trầm mặc không nói Lôi Dũng mở miệng nói ra. Tất cả mọi người trước khác lo lắng, ta có một cái ý nghĩ nói ra cho mọi người nghe một chút. Các ngươi nhìn thế nào? Như ta thấy, nơi này đích xác vô cùng an toàn. Nếu như chính chúng ta không đi ra, trong vài năm khẳng định không có người sẽ phát hiện chúng ta. Nhưng cái này cũng không phải là kế lâu dài. Tựa như lần trước thôn trưởng ở thời điểm chúng ta nói như vậy. Khê Thủy thôn muốn báo thù, muốn trở lại trước kia yên ổn sinh hoạt, liền nhất định phải đi ra Đại Trạch Sơn, đi ra bên ngoài tìm kiếm càng nhiều cơ hội. Tin tưởng tất cả mọi người biết rõ, thôn trưởng hiện tại mặc dù tấn thăng làm tu luyện cường giả, nhưng nghĩ lại hướng lên lên, liền không có biện pháp. Cho nên, mặc dù hiện tại nhìn như an toàn, nhưng Khê Thủy thôn có thể nói vẫn như cũ là nguy cơ tứ phía. Hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào nguy cơ. Nếu muốn thay đổi loại tình huống này, liền nhất định phải đi ra ngoài. Lôi Dũng lời nói mọi người cũng không phải là không có nghĩ qua. Hơn nữa, lần trước ngăn cản Dư Quý thời điểm, Trầm Phong còn cùng mọi người cùng một chỗ thảo luận vấn đề này. Bất quá bởi vì tự thân thực lực không mạnh, mọi người đều là người bình thường. Ai cũng không có năng lực đi giải quyết trước mắt khốn cảnh. Căn thúc cùng đám người nhìn xem dạng này được không? Ta là khuôn mặt mới, cho nên ra vào phi tiết trấn hẳn không có nguy hiểm. Mà Hòa Đông, cậu tử có thể trang phục một cái theo ta cùng đi. Ở nơi đó dàn xếp lại, sau đó lặng lẽ làm một chút đối với chúng ta báo thù hữu dụng cùng đối thôn trưởng có trợ giúp sự tình. Dạng này tương lai vô luận là báo thù hay là làm cái khác sự tình gì, cũng đều không đến mức cái gì đều không hiểu rõ. Lôi Dũng nói xong, nhìn thoáng qua căn thúc cùng mọi người, sau đó lại bắt đầu trầm mặc, lại là một trận đáng kể trầm mặc. Mọi người toàn bộ đều ở trong lòng cố gắng phân tích chuyện lợi và hại. Một lát sau, căn thúc nói ra, ý nghĩ này rất tốt, nhưng là sự tình vừa mới qua đi nửa năm, Tiêu gia khẳng định lại phái rất nhiều người nhìn chằm chằm, cho nên cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá cũng có thể thử một lần, nếu như không làm được, chúng ta lại nghĩ khác biện pháp. Mặt khác, bởi vì chuyện này quá mức nguy hiểm, cho nên Lôi Dũng có thể mang hai người đi qua. Nhưng ngoại trừ Lôi Dũng bên ngoài, những người khác tiền chúng ta cũng không ép buộc. Hơn nữa nhất định phải tự nguyện mới được. Không có vấn đề. Căn thúc, người yên tâm đi. Ta cầu tử liền cùng Lôi Dũng đi qua. Cầu tử lập tức tỏ thái độ. Ta cũng không thành vấn đề. Hỏa Đông tiếp lấy nói ra, những người khác cũng đừng trông mà thèm. Không có đi liền lưu ở nơi này cố gắng tăng lên tự thân thực lực. Khác đến lúc đó nên vì thân nhân báo thù thời điểm bản thân trước túng. Biện pháp không sai. Bất quá các ngươi được trước đó nghĩ kỹ lấy thân phận gì đi qua. Đi qua sau đại khái làm thứ gì sự tình để che giấu thân phận mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa vô luận lúc nào đều muốn chú ý cẩn thận. Khê Thủy thôn rốt cuộc chịu không được tử vong. Ngồi ở căn thúc bên người, lão An cũng phát biểu lấy ý kiến của mình. Dạng này, Lôi Dũng bọn họ đi qua thời điểm liền lấy hàng gia thương thân phận. Dư Quý, ngươi cùng Hữu Tài hai người đi trước tìm mẹ của ngươi. Nếu như tỷ phu ngươi bên kia không có nhận liên lụy, liền nghĩ biện pháp nhường hắn cùng với Lôi Dũng hợp tác mấy lần. Ngồi vững Lôi Dũng bọn họ hàng gia thương sự thật, nhường Lôi Dũng bọn họ tốt tìm kiếm cơ hội dàn xếp lại. A Hồng nói ra, không được, hàng gia thương thế nhưng là cần bạc và làm đủ loại mua bán. Hơn nữa Tiêu gia gia đại thế lớn, không cẩn thận liền sẽ lộ tẩy. Cái này biện pháp không được. Muốn ta nói a, còn không bằng lợi dụng thôn trưởng dạy cho mọi người chủ nghệ. Đến phi tuyết trên trấn khai ra cơm canh quán, bản thân có thể che giấu không nói. Hơn nữa cần bạc cũng ít, một số trở thành, không chừng còn có thể kiếm một món hời đây. Phượng Kiều nghe xong vội vàng xen vào nói ra. A, ha ha, đối cái này biện pháp tốt, liền dùng cái này biện pháp. Căn thúc, ta cho ngươi biết a, nếu quả thật lợi dụng được thôn trưởng dạy cho mọi người chủ nghệ. Ha ha, cam đoan có thể vì Khê Thủy thôn kiếm được số lớn bạc. Như thế không những có thể lợi dụng những bạc này tới mua tin tức, thậm chí còn có thể có cơ hội mua được có lợi cho mọi người tu luyện đan dược và công pháp cũng. Nói không chừng đây, Lôi Dũng nghe được cái này biện pháp sau đó, lập tức cùng tán thưởng. Nhắc đến ăn, mọi người cũng đều lập tức buông lỏng rất nhiều. Nhao nhao nói ra Trầm Phong dạy cho mọi người sở trường thức ăn ngon. Hơn nữa mỗi một loại lấy ra đều nhất định có thể hấp dẫn một nhóm lớn kẻ tham ăn. Dân dĩ thực vi thiên, nguyên bản vô cùng khó khăn phức tạp sự tình, vậy mà ở ăn phía trên bị tùy tiện giải quyết. Dư Quý cùng Hữu Tài hai người ngày thứ hai liền xuất phát, mà Lôi Dũng, Hỏa Đông cùng Cầu Tử thì cần gom góp một bộ phận nguyên liệu nấu ăn cùng bạc, sau đó còn muốn cùng mọi người nghiên cứu thảo luận một cái chủ nghệ mới có thể xuất phát. Dù sao muốn mở tiệm buôn bán, không có một hai dạng thức ăn cầm tay làm sao thành. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.